Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1972, này sao lại thế này? Ba canh, ta cùng hắn ở giữa. Không có gì, ha ha, làm người, phải tự biết mình, muội muội, người đẹp thì đẹp vậy, nhưng không có tự mình hiểu lấy. Có đôi khi... trăm phương ngàn kế cũng không nhất định có thể đạt được thu hoạch. Thi Yên mở miệng, giờ phút này, đối mặt khiêu khích, đối mặt Kha Doanh ngoạn vị khiêu khích, nàng ngược lại là đầy đủ chấn định. Nàng và Kha Doanh trực diện, ánh mắt đối với ánh mắt, sợ là ngươi nghĩ có cái gì, nhưng không có cái gì à. Kha Doanh nháy nháy mắt, không lưu tình chút nào, nàng quen thuộc không lưu tình chút nào rồi. Tại đế viện, nàng hiện tại cũng là tiểu công chúa mà tồn tại. Huống chi đến nơi này, nàng, Kha Doanh, là Kha Vô Tâm muội muội. Cái này đủ rồi, liền này một cái thân phận, liền chú định làm cho nàng có thể không kiêng nể gì cả. Có thể không cần nhẫn nại, có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì. Chỉ thế thôi, thì yên nhịn không được nhíu nhíu mày lại. Kha Doanh nói chuyện rất khó nghe, đáy lòng, Thi Yên rất ủy khuất, từ đầu đến cuối, đều là Hứa Ngô đau khổ theo đuổi nàng, nàng lúc nào trăm phương ngàn kế rồi. Nơi xa, Hứa Ngô vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, đứng ở nơi đó, không lên tiếng, mang theo mỉm cười thản nhiên, đáy lòng, thì là đau nhức, hắn rất muốn rất muốn rất muốn đứng ra, bảo hộ chính mình yêu. Lưu luyến si mê nữ tử, giữ gìn Thi Yên, đáng tiếc, hắn không dám ngỗ nghịch Kha Doanh, một tia cũng không dám, là ta đối với ngươi trăm phương ngàn kế, đối với ngươi nhớ mãi không quên sao? Ngươi nói a. Một lát sau, Thi Yên đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía xa xa Hứa Ngô nhìn lại, quát lớn, nàng nhận lấy ủy khuất lớn lao cùng vu hãm. Chẳng lẽ Hứa Ngô không nên đứng ra sao? Không cần hắn giúp mình, chỉ cần làm sáng tỏ là được. Nàng, Thi Yên, muốn mặt, muốn ra, không đến mức vì thấy người sang bắt quàng làm họ. Trăm phương ngàn kế, nhớ mãi không quên, từ đầu đến cuối, đều là hắn Hứa Ngô, theo đuổi nàng Thi Yên. Nhưng mà, Hứa Ngô, dám nói cái gì sao? Dám vì Thi Yên làm sáng tỏ cái gì sao? Không dám, bị Thi Yên quát lớn. Hứa Ngô trực tiếp quay đầu, xem như không có nghe thấy. Chớp mắt, Thi Yên sắc mặt trắng bệch đứng lên. Nàng là thật sự cười, bi ai cười. Trước kia, mặc dù đối với Hứa Ngô không ưa, cũng không thích Hứa Ngô, nhưng cũng không chán ghét, thậm chí còn có chút thưởng thức và bội phục Hứa Ngô tu võ thiên phú. Thực lực, không nghĩ tới, buồn cười, thật sự là buồn cười. Ngươi không phải là trăm phương ngàn kế, không phải nhớ mãi không quên. Hôm nay vì sao muốn đến tham gia yến hội? Còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, dụng tâm ăn mặc a? Có lẽ hao phí đến trưa thậm chí thời gian một ngày. Tiếp theo, Kha Doanh nói tiếp đến. Nụ cười trên mặt, càng ngày càng ngoạn vị. Ngươi, Thi Yên hoàn toàn mặt, không có chút máu. Bờ môi đều cắn nát. Khí cấp công tâm, khóe miệng đều có máu tươi. Nàng hận chính mình vì sao hôm nay nghe theo phụ thân lời nói. Chuẩn bị đồng ý Hứa Ngô truy cầu rồi. Hận chính mình không kiên định, không có chủ kiến, nếu như một mực tuân theo nội tâm. Nàng hôm nay chính là không đến, dù cho tới, cũng sẽ không trang điểm các loại. Trước kia, nhiều lần như vậy, nàng đều là lãnh lãnh đạm đạm trang điểm, hoặc là cự tuyệt Hứa Ngô mời. Hôm nay, thực sự là, biệt khuất, ủy khuất, không cách nào hình dung. Thi Yên đôi mắt đẹp đều có chút nước mắt, nàng thật sự nghĩ muốn lớn tiếng gào khóc. Thi Yên phẫn nộ đến toàn thân đều đang run rẩy. Bất quá, nàng ngược lại là còn có một tia tia lý trí. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kha Doanh, hét lên, ta đối với ngươi phu quân, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Thi Yên cơ hồ là kêu đi ra, khóe miệng máu tươi, càng thêm đỏ tươi rồi. Chung quanh, rất nhiều thanh niên tài tuấn, đều đã có một chút đau lòng. Ở đây, ai cũng biết Thi Yên nhận lấy thiên đại ủy khuất. Ở đây người nào không biết những năm này đều là Hứa Ngô si niệm Thi Yên. Ngược lại là Thi Yên các loại cự tuyệt, bây giờ bị như vậy vu hãm, có thể nghĩ Thi Yên phẫn nộ cùng tuyệt vọng, mấu chốt là Hứa Ngô, vậy mà liền giống như là không có nghe thấy đồng dạng. Một câu không nói, thật sự là để cho người không hiểu, phải không? Kha Doanh nháy nháy mắt, càng ngày càng ngoạn vị, nàng hơi hơi quay đầu, nhìn về hướng Thi Yên bên cạnh Vu Ngọc. Ngươi là Thi Yên muội muội bạn tốt a, chuyện của nàng ngươi nên đều biết a. Như vậy ngươi nói một chút, Thi Yên đối với ta phu quân có hay không có ý tưởng đâu? Kha Doanh thanh âm nhẹ bỗng rất êm tai, nhưng vào Vu Ngọc lỗ tai nhưng là một loại bắt lấy nàng trái tim kinh khủng, nhất là Kha Doanh kia nghiền ngẫm bên trong lộ ra ngoan lệ tới cực điểm ánh mắt. Vu Ngọc sợ chân đều đang run rẩy. Nàng xác định chính mình nếu là dám không theo chiếu Kha Doanh nghĩ muốn đáp án tới nói, hậu quả tuyệt đối thê thảm vô cùng. Những thứ không nói khác, Kha Doanh là Hứa Ngô nữ nhân, liền này một cái thân phận, Kha Doanh muốn có thể làm cho nàng Vu Ngọc thậm chí toàn bộ Vu gia đều chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, Vu Ngọc đầu tiên là run lên một cái, sau đó mở miệng nói, nàng đối với Hứa Ngô Hứa công tử một mực có ý tưởng. Một câu nói, nàng liền giống như là bị rút khô khí lực đồng dạng, lung lay sắp đổ. Nàng tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, tại vu hãm chính mình bằng hữu tốt nhất. Thi Yên không dám tin ngẩng đầu nhìn về hướng Vu Ngọc, tâm đang điên cuồng nhỏ máu, chính mình bằng hữu tốt nhất hung hăng cắm đao, làm cho nàng đau không thể nào tiếp thu được. Ta đi, rốt cuộc không nhịn nổi. Thi Yên thanh âm bên trong là giọng nghẹt ngào, một tiếng gầm thét trực tiếp liền muốn xoay người rời đi. Bản tiểu thư để ngươi đi rồi sao? Nhưng mà không đợi Thi Yên quay người, Kha Anh nhưng là một tiếng quát chói tai, nương theo còn có ca giòn vang. Thi Yên chán, trắng nõn trên trán hoàn toàn đỏ ngầu. Kha Doanh đúng là tại vừa rồi quát chói tai đồng thời, một thanh quơ lấy trước người rượu trên bàn chén, đập vào Thi Yên trên trán, ly rượu nát vỡ thành mảnh vỡ. Thi Yên cái trán cũng là máu me đầm đìa, xuất hiện một đạo vết thương. Thi Yên đôi mắt đẹp đều đỏ, cơ hồ nhịn không được, loại kia ủy khuất, loại kia phẫn nộ, loại kia muốn giết chết nữ nhân trước mắt này điên cuồng, tại đáy lòng của nàng gào thét. Còn chưa động thủ, ngược lại là có ba phần nhẫn nại. Kha Doanh đáy lòng nghĩ đến, liền đang chờ lấy Thi Yên động thủ đâu. Thi Yên động thủ, Hứa Ngô nhất định cũng sẽ động thủ, để Hứa Ngô tự thân giết Thi Yên, so với nàng Kha Doanh động thủ thoải mái hơn, không phải sao? Mắt thấy Thi Yên cơ hồ liền muốn mất khống chế, trong đại sảnh càng ngày càng tĩnh mịch, khí tức đều hoàn toàn đông lại. Ở đây từng cái người tu võ, không có người nào dám hô hấp, chặt chẽ ngừng thở, đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Nhưng vào lúc này, một đạo không phù hợp công việc thanh âm truyền đến, dừng ở đây đi, ta bảo vệ nàng. Tô Trần, là Tô Trần mở miệng. Tô Trần vẫn như cũ ngồi ở nơi đó, bưng chén rượu, thản nhiên nói, hắn mở miệng nguyên nhân rất đơn giản. Giữa trưa, Thi Yên giúp đế khung một lần, mặc dù có giúp hay không, đều như thế, có thể cuối cùng giúp một lần. Tô Trần không thích nợ ơn người khác. Đêm nay, vừa vặn trả, chỉ thế thôi. Nhưng mà, hắn mới mở miệng, bỗng nhiên, toàn trường hóa đá. Ở đây hết thảy thanh niên tài tuấn, chỉ cảm thấy lỗ tai đều muốn bị xé rách. Hắn, bọn hắn nghe được cái gì? Cái kia nếu như không phải xem ở đế khung trên mặt mũi, đã sớm đến bị đuổi đi ra. Bóp chết đại đạo cảnh con kiến nhỏ, vậy mà mở miệng cũng dám xen vào việc của người khác. Mấu chốt là hắn quản là Hứa Ngô chuyện của nữ nhân a? Hắn đây, hắn CMN là trong đầu tiến vào vẫn thạch sao? Ngay cả Hứa Ngô đều sợ ngây người, có loại ảo giác cảm giác Tô Trần đổi mới hắn đối với sâu kiến nhận biết. Vu Ngọc theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Trần, cũng là mộng tới cực điểm. Cái kia thứ hèn nhát mở miệng, Tô Trần cũng nhìn Vu Ngọc liếc mắt, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Giữa trưa, chỗ ngươi sao ngoi đầu lên, như vậy đứng tại đạo đức điểm cao, hiện tại làm sao sợ cùng cháu trai đồng dạng, ngay cả mình tốt khuê mật đều cắm đao đâu. Giữa trưa, Vu Ngọc bởi vì Tô Trần không có đứng ra giúp đế khung, mà phun Tô Trần là phế vật, không phải nam nhân, thật đáng buồn buồn cười. Đêm nay, chính mình chẳng những không có đứng ra giúp tốt khuê mật Thi Yên, ngược lại hoành cha một đao, cái này tự mình đánh mình mặt, cũng là đánh sưng lên. Vu Ngọc nhìn ra Tô Trần trong ánh mắt ý tứ, trong nháy mắt, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ lên, phẫn nộ, xấu hổ đều muốn tại chỗ tự bảo. Bất quá, một cái hô hấp về sau, Vu Ngọc lại bình tĩnh xuống, thậm chí nhìn chằm chằm Tô Trần, chỉ còn lại lạnh lùng trào phúng cùng tử vong hương vị. Xác thực, chính nàng đánh chính mình mặt. Đêm nay, nàng thành một chuyện cười. Đêm nay, nàng làm cho người buồn nôn. Có thể cuối cùng, nàng còn sống, mà Tô Trần đâu? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình đứng ra, vì Thi Yên bênh vực kẻ yếu. Ha ha, dũng khí vô địch, muốn chết quyết tâm, vô địch. Hứa Ngô chuyện của nữ nhân, cũng dám quản, nàng kính nể, ân, nàng liền chờ lấy. Cái này đại đạo cảnh rác rưởi, phế vật, sẽ chết nhiều thảm. Dựa theo Kha Doanh rõ ràng rất tàn nhẫn, rất bá đạo tính cách. Có lẽ, Tô Trần ngay cả chết trốn đều biết thành một loại yêu cầu xa vời a. Nàng và một người chết, so đo cái gì? Trong lúc nhất thời, nàng và Tô Trần đối mặt ánh mắt, trở nên nghiền ngẫm, tàn nhẫn, lạnh lùng, chờ mong, thương hại, nhưng mà, lại là một cái hô hấp sau. Chính lúc Vu Ngọc, Hứa Ngô, thậm chí ở đây tất cả mọi người chờ đợi cái này Kha Doanh nổi báo, đem Tô Trần cái này đại đạo cảnh sâu kiến bóp chết thời điểm, lệnh người làm sao cũng nghĩ không thông một màn xuất hiện. Ta cho ngươi mặt mũi này, Kha Doanh vậy mà như thế mở miệng nói, thậm chí, người hữu tâm chú ý tới, Kha Doanh trên mặt, rõ ràng hiện lên một chút hoảng hốt. Kha Doanh lời này vừa nói ra, trong đại sảnh, đó là một loại thấu xương tĩnh mịch xôn xao. Có mấy cái thanh niên tài tuấn thậm chí tâm tình chập chờn quá lớn, huyền khí đều tiết lộ ra ngoài rồi. Nhất là Vu Ngọc, thoáng cái há to miệng, sắc mặt bỗng nhiên màu xanh tím, kém chút hôn mê trên mặt đất, hồng hộc nặng nề hô hấp lấy, tựa như là vô cùng thiếu dưỡng bình thường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nơi xa, Hứa Ngô sắc mặt triệt để âm trầm, sát ý đối với Tô Trần, sát ý đều muốn không khống chế nổi. Thê tử của mình tính cách gì, chính mình quá rõ ràng. Vậy không là bình thường bá đạo, tàn nhẫn, khát máu, sẽ cho người mặt mũi? Ngay cả hắn Hứa Ngô mặt mũi cũng sẽ không cho có được hay không? Không thấy được. Ngay cả nàng muốn giết Thi Yên, hắn đều không ngăn cản được sao? Hiện tại, một cái đại đạo cảnh con kiến nhỏ, một cái nhỏ yếu đến bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung rác rưởi. Lại, vậy mà có thể làm cho mình thê tử thay đổi chủ ý. Có thể làm cho mình thê tử trước mặt nhiều người như vậy. Kéo xuống tới mặt, Hứa Ngô thật sự là muốn điên rồi. Thật sự muốn mất lý trí rồi. Ba càng, cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.